Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, rời khỏi đơn vị. Xem ra, ta còn nhìn lầm. Thác Bạt Diễm Tùng ánh mắt ngưng lại, kinh dị nhìn lên trước mặt thiếu niên. Đối phương có thể liếc một chút xem thấu tu vi của mình. Lại có như thế nắm chắc. Xem ra là một cái nhân vật hung ác. Chỉ là, Thác Bạt Diễm Tùng làm Thác Bạt nhất tộc con cháu đích tôn. Còn chưa bao giờ bị người rơi qua bực này mặt mũi. Tuấn giật gương mặt phía trên hiện ra một vệt hàn ý. Các hạ là chuẩn bị ngăn cản ngã chấp người trong nghề quy sao? Già quy, nàng có đi qua ngươi Thác Bạt nhất tộc sao? Nàng hưởng thụ qua ngươi Thác Bạt nhất tộc tư nguyên? Nếu như không có, cái kia mời cút xa một chút. Nơi này nếu như không phải hoàng đô, ta nghĩ ngươi cũng không có tư cách đứng trước mặt ta nói chuyện. Ở trước mặt ta trang bê người, bình thường đều là nằm sấp. Tần Sương cười lạnh, hắc đồng bên trong lướt qua một vệt vẻ khinh thường. Lạnh giọng trách mắng, Tần huynh, chấm ngoặc kép, phiền Đan Phượng thấy thế. Có chút lôi kéo Tần Sương ống tay áo. Tựa hồ tại thuyết phục thiếu niên không muốn hành động theo cảm tính. Thác Bạt nhất tộc thế lực, so với phiền gia muốn lớn thêm không ít. Thậm chí so lĩnh nam nhậm gia đều mạnh hơn một chút. Tốt tốt tốt. Trách ta tại Thác Bạt Thành ngốc quá lâu. Cái gì thời điểm xuất hiện như thế một cái điên cuồng người cũng không biết. Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói lời. Ta nghĩ, chúng ta hội chạm mặt. Còn có ngươi sau lưng cái kia Thác Bạt tộc nữ hai. Ta sẽ tra ra lai lịch của ngươi. Thác Bạt Diễm Tùng giận quá mà cười. Hắn đong đưa quạt giấy cường độ hiển nhiên muốn lớn thêm không ít. Người đang ngồi đều là thiên hà cường giả. Đối lực lượng trưởng khống cần phải đạt tới phi thường hoàn mỹ trình độ. Nhưng vừa mới Thác Bạt Diễm Tùng dùng lực, hiển nhiên quá mạnh, đây là phẫn nộ gây nên. Phiền Đan Phượng biết rõ Thác Bạt nhất tộc cường đại cùng bá đạo. Lúc này mới thuyết phục Tần Sương, mà ở một bên Nhiệm Tâm Nguyệt thì là một mặt kinh dị nhìn qua Tần Sương. Tựa hồ không thể tin được, một cái không phải hoàng thân quốc thích, cũng không phải bốn đại tông tộc con cháu thiếu niên. Cũng dám đắc tội Thác Bạt nhất tộc con cháu đích tôn. Phải biết, tại Liệt Phong Hoàng Triều bên trong, ngoại trừ hoàng tộc cùng bốn đại tông tộc bên ngoài, Thác Bạt nhất tộc chính là đứng tại đỉnh phong thế lực một trong A. Gia hỏa này là ai? Nhìn lấy Thác Bạt Diễm Tùng bóng lưng rời đi. Tần Sương một trương gương mặt tuấn tú hiện ra một vệt âm trầm thần sắc. Hắn hai con ngươi lóe ra một luồng sát ý lạnh như băng. Nghi âm thanh hỏi, Thác Bạt Diễm Tùng, Thác Bạt nhất tộc con cháu đích tôn, lúc năm 24 tuổi, chính là Thác Bạt nhất tộc chính giữa phú bài danh trước năm cường giả. Bài danh trước năm, nghe vậy, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, xem ra, cái này Thác Bạt nhất tộc, tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Khi tiến vào Liệt Phong Hoàng Triều về sau, Tần Sương liền lần lượt nghe qua Thác Bạt nhất tộc tin tức. Tự nhiên cũng biết cái này tộc quần thế lực to lớn. Vốn cho rằng cái này tộc quần thế hệ trẻ tuổi tối cường già cũng bất quá cùng phiền Đan Phượng giống. Hiện tại kiến thức cái này Thác Bạt Diễm Tùng về sau. Tần Sương đối Liệt Phong Hoàng Triều đỉnh tiêm thế lực bên trong thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu nhóm. Thực lực cũng có một cái đại khái dự đoán. Lấy Thác Bạt Diễm Tùng thiên hà ngũ trọng thiên thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ có thể hàng trước năm, nói cách khác, trước mặt hắn, chỉ ít còn có bốn người dẫn trước tại hắn. Cái này đệ nhất, rất có thể cũng là thiên hà bát trọng thậm chí bát trọng đỉnh phong cường giả. So Thác Bạt nhất tộc còn mạnh hơn bốn đại tông tộc hạch tâm con cháu. Rất có thể đạt tới thiên hà chín tầng thậm chí đỉnh phong thực lực. Bực này thiên phú. Chính là Tần Sương cũng nhịn không được kinh thán không thôi. Nếu như hắn dự đoán không sai, cái kia thân là Liệt Phong Hoàng Triều hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lại sẽ có tu vi bực nào? Chẳng lẽ nói là đoạt mệnh cảnh cường giả? Nghĩ đến đoạt mệnh cảnh khủng bố, Tần Sương liền không nhịn được kiêng kỵ. Nếu thật là như thế, hắn tạm thời còn thật không có cái năng lực kia đối chiến đoạt mệnh cảnh cường giả. Xem ra, ta cần phải thật tốt tăng lên phía dưới thực lực. thiên hà 6 tầng nhìn như cường đại. Tại cái này Liệt Phong Hoàng Triều cũng có thể xếp hạng thượng du. Một khi thật tiến vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt chiến trường. Chỉ sợ ta chút thực lực ấy, còn thật không đáng chú ý. Hơi trầm ngâm một lát sau, Tần Sương liền hướng về phiền Đan Phượng bọn người nhẹ gật đầu. Nói, không có ý tứ, còn chưa vào thành thì ôm lấy phiền phức. Chúng ta xin từ biệt đi. Về sau nếu là ở tuyển bạt chiến trường thấy, ta sẽ nhớ đến phiền gia lúc trước ân tình. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho là ta phiền Đan Phượng thì là một người như vậy sao? Tại Tần Sương thoại âm rơi xuống về sau, phiền Đan Phượng sắc mặt biến đến âm trầm. Mắt Phượng lóe ra một vệt lãnh mang. Ngữ khí vô cùng băng lãnh. Ây, ngươi cũng thấy đấy. Ta chính là trời sinh gây phiền toái. Đi đến cái nào thì có phiền phức. Chúng ta rời đi. Đối ngươi, đối với ta, đều tốt. Tần Sương gượng cười sờ lên cái mũi. Hắn đổ là vui tại theo phiền Đan Phượng cùng một chỗ. Dù sao đối phương chính là phiền thành thiên kim. Mạng lưới quan hệ muốn so hắn phổ biến quá nhiều. Theo nữ hài, làm cho hắn thiếu gây điểm phiền phức. Nhưng hiện tại xem ra, hắn nhất định phải ly hôn mở cái đoàn đội này. Phiền gia đối với hắn có bảo hộ tri ân. Hắn không muốn lại cho phiền gia trêu ra phiền toái không cần thiết. Ngươi, chấm ngoặc kép, phiền Đan Phượng hai mắt quét ngang, định quát lớn, Phan tiểu thư, tiểu tử này rất có thể gây chuyện, nếu là còn để hắn tại chúng ta nơi này, sớm muộn sẽ bị hắn hại chết, theo ta thấy, vẫn là để hắn đi thôi. Thì là, gia hỏa này mới cứ vậy mà làm càn khôn không bao lâu, lại trêu chọc Thác Bạt nhất tộc người, về sau khẳng định sẽ còn chọc tới càng nhiều người. Nếu như tương lai chọc tới 4 đại tông tộc thậm chí hoàng tộc, e là cho dù là phiền thành chủ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi những thế lực này áp lực. A, Tần Sương lui ra, để còn lại thanh niên nhất thời mừng rỡ lên, thấy phiền Đan Phượng còn có chút do dự, mọi người vội vàng khuyên, thần thái kia, tựa hồ Tần Sương cũng là một cái con sâu làm dầu nồi canh giống như, hận không thể đem lập tức trục xuất, hừ. Phiền Đan Phượng lạnh lùng hừ một cái, quét mọi người liếc một chút, cái sau lập tức im miệng, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Tần Sương, theo trong giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài, nói, đây là ta phiền ra lệnh bài, chỉ cần đem linh lực quán trú ở trong đó liền sẽ bị phụ thân ta phát giác được. Chỉ cần ngươi còn tại Liệt Phong Hoàng Triều, lệnh bài này liền có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh. Cái này, chấm ngoặc kép. Tần Sương kinh ngạc nhìn qua phiền Đan Phượng, thật bàn về quan hệ, hai người bất quá là quen biết hời hợt, có thể Tần Sương không nghĩ tới, đến cái này chúng bạn xa lánh cục diện lúc, phiền Đan Phượng vẫn như cũ muốn bảo hộ chính mình, bực này ân tình, ngược lại để hắn có chút chần chờ, không biết nên không nên tiếp nhận. Yên tâm, ta phiền ra mặc dù không phải đỉnh tiêm thế lực, nhưng ở Hoàng Đô, ta cũng có quan hệ. Muốn động ta người, chỉ sợ còn phải kiêng kỵ ta người đứng phía sau. Ngược lại là ngươi, Thác Bạt nhất tộc bá đạo vô cùng. Ngươi hôm nay để Thác Bạt Diễm Tùng rơi xuống mặt mũi. Hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Hoàng cũng không dám động tới ngươi. Lại không có nghĩa là không thể chỉnh ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Phiền Đan Phượng một tay lấy lệnh bài nhét vào Tần Sương trong tay. An ủi nói ra, cái này. Tốt a, đa tạ. Tần Sương nhìn trong tay lệnh bài, hít vào một hơi thật dài về sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, Liệt Phong Hoàng Triều phiền gia, đợi ta thăng chức rất nhanh về sau, ta nhất định sẽ báo đáp hôm nay bảo hộ tri ân. Ta nói, ngươi sẽ không là thích tiểu tử kia đi. Tần Sương ba người dần dần biến mất tại trong dòng người. Phiền Đan Phượng bên người chưa từng rời đi Nhiệm Tâm Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn xông tới. Mang theo hài hước hỏi. Cốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.